3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 142, sinh tử giao tình. Tô Dạ nhất thời phản ứng kịp, bởi vì hắn, dự cảm, đã cho ra cảnh kỳ, sau đó hướng về phía Ngưu Hiểu Thanh hô, là niết thú, là sinh tồn trong lòng đất hung thú. Ngưu Hiểu Thanh phản ứng cũng không thể bảo là không nhanh. Mặc dù hắn không biết niết thú là cái gì, nhưng là cũng có thể đoán được cái một. Hai, hai tay Ngưu Hiểu Thanh cắm vào đủ anh đùi phải lâm vào dưới đất. Sau đó hai tay sờ tới phi thường thô ráp chất da. Hắn không có chút gì do dự, hung hăng cắm vào trong đó nhổ tận gốc. Chỉ thấy một cái mèo nhà đại tiểu linh thú. Cặp mắt phóng xạ ra hung quang, cắn chặt đủ anh bắp chân không thả, cho dù bị đau cũng không có nhả dấu hiệu. Nghiệt xúc, Ngưu Hiểu Thanh thả lỏng dùng hai tay bóp nát niết thú cổ. Lúc này mới đem niết thú từ đủ anh trên chân vứt bỏ. Đã thân thủ chia lìa niết thú, trong miệng vẫn ngậm một khối máu thịt, đủ anh che chính mình chảy máu không ngừng bắp chân bụng. Cũng là không nói tiếng nào dùng hỏa phù đem vết thương thiêu chín. Sau đó nhịn đau lưu lại đầu đầy mồ hôi. Tỏ ý Ngưu Hiểu Thanh không sao. Mấy người còn lại đều bắt đầu lưu ý dưới chân. Bị Tô Dạ gọi là niết thú sinh vật thực ra phi thường nhỏ yếu. Nhưng là bọn họ đến từ lòng đất đánh lén thật sự là khó lòng phòng bị. Có phòng bị mọi người liền không có lại bị niết thú đánh lén thành công. Bất quá niết thú giống vậy quấy rầy bọn họ chỉ có thể ở tại chỗ phòng bị. Như vậy thời gian lại tiếp tục trì hoãn đi xuống. Sợ rằng to lớn sói liền muốn chạy tới. Tô Dạ bắt đầu không ngừng sử dụng linh phù. Nhìn dáng dấp đi là không thể nào. Như vậy cũng chỉ có thể lựa chọn lưu lại đánh một trận. Bất quá đó cũng không phải xính cái dũng của thất phu. Thú tu nhìn trước mắt tình hình chiến đấu biểu thị vô cùng hài lòng. Nhất là sau khi thấy Phương Ngưu Hiểu Thanh đám người toàn bộ thần giới bị niết thú bộ dáng. Cũng biết cơ hội tới. Quan Thành Đôi bỗng nhiên phát giác một đôi màu xanh bóng điểm sáng xuất hiện ở Vương Tu Viễn bên. Người cách đó không xa. Hắn vội vàng nhắc nhở Vương Tu Viễn. Vương Tu Viễn tiện tay một đạo hỏa phù thanh toán đi ra ngoài. Nhờ ánh lửa chỉ thấy một con trách móc yêu lang lòe lòe đến một bên. Sau đó lại lui trở về hắc ám trong bóng đêm. Vương Tu Viễn chỉ cảm thấy dưới chân đất sét mềm nhũn. Liền cảm giác không được. Bởi vì bị yêu lang hấp dẫn sự chú ý. Cho tới đối buông lỏng thư giãn đối dưới chân đề phòng. Đại sư huynh, Quan Thành Đôi cũng là cuống cuồng chạy tới. Sau đó giống vậy ở thất thần trong nháy mắt bị niết thú đánh lén. Lúc này Ngưu Hiểu Thanh trong nháy mắt đi tới bên cạnh hai người. Hai tay lần nữa cắm vào thổ địa. Nhưng là lần này niết thú học thông minh. Lại ở Ngưu Hiểu Thanh tóm chúng nó trong nháy mắt bỏ chạy. Như vậy Ngưu Hiểu Thanh vừa vội vừa tức. Nhưng là cũng không có biện pháp chút nào. Vương Ngô Viễn, Quan Thành Đôi. Đủ anh tre bị thương đi đứng tụ tập chung một chỗ. Ngưu Hiểu Thanh đứng ở bên cạnh họ không dám nhiều rời đi một bước. Tô Dạ đám người không công mà về. Lại lui trở lại. Vương Tu Viễn bắt Tô Dạ ống tay áo nói. Các ngươi đi thôi. Không cần lo chúng ta. Tô Dạ không hiểu. Vương sư huynh ngươi này nói chuyện gì. Chúng ta đã đủ rồi. Các ngươi không cần bởi vì chúng ta liều chết tương bác rồi. Các ngươi đi thôi. Chúng ta lưu lại đem linh hạch giao cho bọn họ. Thú tu sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Tô Dạ thở dài một cái. Sau đó nhìn xa xa. Bởi vì hắn đã cảm nhận được mặt đất chấn động. To lớn sói hẳn chạy tới. Mặc dù lúc này bọn họ đi cũng tới được cùng. Bất quá thể tu có lúc chính là chỗ này ngu sao. Cố chấp với tuân thủ nghiêm ngặt trong lòng tín niệm, bọn họ trọng tình trọng nghĩa, ở còn lại tu sĩ trong mắt đại đa số đều bị đánh giá thành hồ đồ ngu xuẩn. Nhưng chính là những thứ này Vương Tu Viễn đã từng khinh bỉ phù tu. cứ như vậy đứng trước mặt bọn họ, tựa như sắt thép thân thể thành tường, tản ra hắn chưa từng thấy qua huy hoàng, giải vào trong lòng của hắn. Ngươi, các ngươi thế nào, ngu như vậy? Vương Tu Viễn nghẹt ngào phát hiện mình cổ họng tựa hồ đã không phát ra được hoàn chỉnh thanh âm. Tô Dạ quay đầu nhẹ nhàng cười một tiếng. Vương Sư Huynh, đây chính là thể tu a. Vương Tu Viễn rốt cuộc biết mình và Phùng Lãng chênh lệch ở nơi nào. Loại này siêu thoát với thông thường cố chấp vào giờ phút này cũng rốt cuộc bị hắn thật sự hiểu. Chỉ bất quá hắn thật không muốn bởi vì chính mình mà liên lụy những thứ này. Những thứ này đã từng cùng chiến đấu qua bằng hữu, tựa hồ đau đớn giảm bớt không ít. Vương Tu Viễn đột nhiên cảm giác được, có thể cùng những thứ này thể tu cặp tay chiến đấu qua. Thật là một loại vinh dự. Đã như vậy liền cũng giao cho bọn họ đi. Vương Tu Viễn chợt nhớ tới một câu nói, đã sớm sáng tỏ tịch có thể chết. Tô Dạ cũng không tâm tình tìm tòi nghiên cứu ý tưởng của Vương Tu Viễn. Bởi vì bọn họ đã có thể ở yếu ớt dưới ánh trăng thấy to lớn sói thân ảnh. Bất quá Nghiêm Vũ, Tống Cường, Nghiêu Hiểu Thanh không có sợ hãi chút nào. Chỉ là nắm chặt quả đấm của mình. Đem sắt thép quyền sáo va chạm bắn ra hỏa tinh. Nguyệt Hắc Phong Cao giết người già. Thú tu thầm nghĩ như thế. Cũng là chuẩn bị làm như vậy đến. Bọn họ thành công chỉ huy yêu lang cùng niết thú trì hoãn thời gian. Đến lúc to lớn sói đến, cái này thì có nghĩa là bọn họ có thể thưởng thức thành quả thắng lợi rồi. Nếu như bây giờ hai tay bọn họ dâng lên linh hạch, thú tu vẫn nguyện ý cho bọn họ một cái dùng biện pháp hòa bình để giải quyết cơ hội. Chỉ tiếc hắn thấy thể tu cũng chỉ là chấp mê bất ngộ ngu si. Nếu lựa chọn dẫu có chết bất khuất, như vậy thì không thể oán trời trách đất rồi. Song song chạy tới to lớn sói, bị bóng đêm nhuộm đẫm thành một đạo dòng lũ màu đen. Không có tiếng rít cùng kêu gào, liền trầm mặc như vậy kiên cố nghiền ép lên tới. Đột nhiên trước nhất một cái to lớn sói đời trước ngã xuống đất. Ngoạng nguậy hồi lâu cũng không thấy đứng dậy. Sau đó to lớn sói cũng giống nhau như đúc, thật giống như toàn bộ đều lâm vào dưới đất không cách nào tự kềm chế. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, thú tu như thế, phù tu như thế, ngay cả Nghiêu Hiểu Thanh mấy người cũng là nhìn trợn mắt hốc mồm. Bọn họ cũng không hiểu được tại sao những cự thú này đột nhiên giống như lõm sâu vũng bùn. Thổ lưu ao đầm. Này đồng dạng là Tô Dạ phù văn trận. Tô Dạ ở truy đuổi yêu lang trong quá trình sử dụng rất nhiều linh phù. Nhất là thấy Vương Tu Viễn đám người bị niết thú gây thương tích. Lại vừa là sử dụng rất nhiều linh phù. Đại địa khốn tỏa, không ngăn được những người này. Cho nên Tô Dạ lựa chọn lấy nhu thắng cương. To lớn sói cự đại thể hình cùng lực lượng. Ngược lại thì biến thành bọn họ gánh nặng. Bọn họ càng dãy dụa liền lâm vào càng sâu. Thổ lưu ao đầm, độ sâu ước chừng 5 mét. Mặc dù không có thể chôn sống những thứ này to lớn sói, nhưng là có thể vây khốn bọn họ liền đã đủ rồi. Thú tu đối mặt chuyển tiếp đột ngột tình trạng căn bản không phản ứng kịp. Khi bọn hắn muốn chạy thời điểm, Nghiêu Hiểu Thanh, Nghiêm Vũ, Tống Cường đám người đã đuổi tới. Mặc dù yêu lang chạy khá nhanh, nhưng là cũng mau bất quá dưới chân gián phong phù thể tu. Tô Dạ ở lại tại chỗ để ngừa vạn nhất, sau đó cho Vương Tu Viễn đám người vết thương lau một ít dược cao. Phòng ngừa vết thương bị nhiễm, hơn nữa làm cầm máu xử lý. Lúc này Vương Tu Viễn cũng là bị tình hình chiến đấu đột biến thế cục làm đầu óc mơ hồ. Hắn cũng không tin tưởng đây là lão thiên giúp bọn họ giúp một tay. Tuyệt đối là trước mắt cái này thâm tàng bất lộ thiếu niên công lao. Tô sư đệ, này to lớn sói, Vương sư huynh có lời gì một hồi lại nói. Bây giờ chúng ta tới trước giải quyết trước mắt vấn đề. Tô Dạ nghiêng đầu nhìn đi tới Nghiêu Hiểu, Thanh đám người, còn có bị bọn họ bắt ở trong tay thú tu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.